Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, vương quân khả đại trướng thấy mặt vua. Xem ra là hoàng thượng vượt biển chinh đông đại quân đến. Vương quân khả gật gù sau đối với Tiết, anh nói vậy cái kia viên tiểu tướng, cũng có thể là người vị huynh đệ kia hậu nhân. Bằng không tuổi còn trẻ, muốn cùng Vương Vĩnh An động thủ, e sợ còn chưa đủ tư cách. Tiết anh vừa cười vừa nói, Vương quân khả nhi tử Vương Vĩnh An, là Tiết anh một tay điều giáo, trong tay một đôi hoa thương, tuy nhiên vẫn chưa luyện tới đại thành, vậy cũng không phải người bình thường có thể ngang hàng. Hai vị lão gia cũng không cần trò chuyện tiếp, chờ một chút đánh ra chân hỏa. Làm không cẩn thận liền muốn gây ra mạng người. Cái nhà kia đinh lo lắng đối với Vương quân khả cùng Tiết anh nói. Hai người cười cười sau đứng dậy theo gia đình hướng về trên sườn núi mà đi. Làm Vương quân khả đi tới thời gian, Vương Vĩnh An cùng Đan Thiên Thường đã dừng tay. Hơn nữa hai người đang tại phàn đàm. Từ vẻ mặt có thể thấy được hai người vẫn chưa có bất kỳ không vui, trái lại đều có một loại gặp lại hận muộn cảm giác. Vương Vĩnh An nhìn thấy phụ thân và sư phụ đến, liền vội vã tiến lên hành lễ nói. Phụ thân, hôm nay ta gặp phải một vị phụ thân bạn cũ đời sau. Ngươi nói chính là hắn đi, nếu như vi phụ không có đoán sai, hắn hẳn là ngươi đan bá bá hậu nhân. Vương quân khả vừa cười vừa nói. Vương quân khả có thể nhận ra Đan Thiên Thường, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, dù sao trong tay hắn cái kia cái kim đỉnh Tảo Dương giáo. Vương quân khả quen đi nữa tất bất quá, lúc này Đan Thiên Thường đi tới, hướng về Vương quân khả thi lễ nói, tiểu chất Đan Thiên Thường gặp qua thúc thúc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, không nghĩ tới ngũ ca hậu nhân, dĩ nhiên đi tới nơi này. Xem ra là ta đoán sai. Vương quân khả cười lớn nói. Không biết thúc thúc vì sao nói mình đoán sai. Khó nói thúc thúc cảm thấy. Cùng Vĩnh An huynh đệ luận võ có một người khác không được. Đan Thiên Thường đối với Vương quân. Khả nói. Vốn tưởng rằng Hoàng thượng đại quân đến. Với Vĩnh An động thủ hẳn là trong quân người. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Vương quân khả tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đan Thiên Thường biết quy thuận lý thế dân. Dù sao giữa hai người, thế nhưng là có thù giết cha. Thúc thúc không có đoán sai. Tiểu chất hiện tại đang tại trong quân đảm nhiệm chức vụ. Ngươi xem bên kia, Tần bá bá cùng Từ bá bá bọn họ không cũng đứng ở nơi đó à? Đan Thiên Thường lấy tay chỉ một cái. Cười đối với Vương quân khả nói. Theo Đan Thiên Thường chỉ phương hướng, Vương quân khả nhìn thấy Từ Mậu Công, Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim ba người, chính nhìn mình mỉm cười, vì vậy liền vội vàng vài bước đi tới ba người trước mặt. Cung cung kính kính thi lễ nói, nguyên lai là mấy vị ca ca cũng đến, quân khả không có từ xa tiếp đón, còn mấy vị ca ca chớ trách, ta đã nói rồi. Tại đây Ngũ Liễu Sơn Trang khu vực, có như thế võ nghệ cao cường thiếu niên, tất nhiên cùng quân khả huynh đệ có quan hệ. Trình Giảo Kim cười lớn nói, tới, mấy vị ca ca, ta là các ngươi dẫn tiến một vị lão anh hùng. Vương quân khả sau khi nói xong, liền đem Tần Quỳnh mấy người mang tới Tiết Anh trước mặt. Sau đó chỉ vào Tiết Anh nói, vị này lão anh hùng họ Tiết tên anh, chính là Song Thương Đinh Ngạn Bình sư đệ, người giang hồ xưng Song Thương Hiệp, bây giờ đang dạy bảo tiểu nhi song thương. Nghe được đối phương là Tiết anh, Tần Quỳnh vội vàng nghĩ lễ nói, nguyên lai là lão anh hùng ở đây. Tần Quỳnh đối với lão anh hùng thế nhưng là sớm có nghe thấy. Hôm nay gặp mặt thật sự là có phúc ba đời. Năm đó ngựa đạp Hoàng Hà Lưỡng Ngạn Tần Quỳnh Tần Thúc bảo, lão phu cũng là đã sớm cửu ngưỡng đại danh, vẫn chưa thành may mắn nhìn thấy. Hôm nay gặp lại cũng là có phúc ba đời. Tiết Anh cười lớn đối với Tần Quỳnh nói, mọi người lại khách sáo vài câu. Vương Quân Khả đối với Tần Quỳnh hỏi, nhị ca, không biết ngũ ca đời sau vì sao biết ném đại đường? Có phải hay không cảm giác có một chút kỳ quái? Ngươi có phải hay không cho rằng lão ngũ đời sau cùng đại đường nên không đội trời chung mới đúng? Trình Giảo Kim cười đối với Vương Quân Khả nói, tuy nhiên không đến nỗi không đội trời chung, thế nhưng vì là đại đường hiệu lực e sợ không dễ dàng như vậy. Vương Quân Khả lắc đầu một cái rồi nói ra, hôm nay liền để ta và ngươi nói một chút rốt cuộc là chuyện ra sao đi. Sau đó Trình Giảo Kim liền đem chuyện đã xảy ra cùng Vương Quân Khả tỉ mỉ kể ra một lần. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là như vậy một đoạn chua xót chuyện cũ. Bất quá may mà ngũ ca người nhà đều chiếm được thu xếp, ngũ ca trên trời có linh thiêng có thể nhắm mắt. Vương Quân Khả thở dài nói, bây giờ hoàng thượng đang tại liên doanh bên trong, ta xem không nếu như để cho Vĩnh An hiền chất theo chúng ta cùng đi vào gặp mặt hoàng thượng làm sao. Từ Mậu Công cười đối với Vương Quân Khả nói, tam ca nha tam ca, người vĩnh viễn là sẽ không quên, vì là đương kim hoàng thượng xuất lực, bây giờ nhìn thấy con ta là một thành viên hổ tướng, người có phải hay không lại động chiêu mộ tâm tư? Vương Quân Khả cười đối với Từ Mậu Công nói, có câu nói rất hay, học hội văn võ nghệ hàng bán đế vương gia, hiền chất có được cái này một thân không tầm thường võ nghệ. Nếu như lưu lại nơi này Ngũ Liễu Sơn Trang bên trong, chẳng phải là mai một nhân tài. Từ Mậu Công không hề ẩn giấu vừa cười vừa nói, cho dù ngươi là không nói, hôm nay ta cũng phải theo mấy vị ca ca đi gặp mặt hoàng thượng. Bởi vì trước đây không lâu, có người đem một vật giao cho trong tay ta, cần từ ta đời chuyển cho hoàng thượng. Vương Quân Khả cười đối với Từ Mậu Công nói, cái này không khỏi để Từ Mậu Công cảm thấy hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai muốn đưa lễ vật gì cho hoàng thượng? Dĩ nhiên không có gọn gàng làm đưa tới, trái lại tìm tới cái này từ quan ở nhà dài quốc công Vương Quân Khả. Vương Quân Khả tuy nhiên từ đi quan chức, thế nhưng tước vị cũng tại. Vì lẽ đó hiện tại Vương Quân Khả tuy nhiên nhàn phú ở trong nhà, nhưng cũng là đường đường đại đường quốc công. Từ Mậu Công mang theo mấy người đi tới Lý Thế Dân đại trướng bên trong. Lúc này Lý Thế Dân đang tại uống nước trà, nhìn binh thư chiến xa. Hoàng thượng, thần hôm nay cho ngài mang đến một vị người cũ, không biết hoàng thượng còn biết hắn không? Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói, đồng thời chỉ bên người Vương Quân Khả. Nghe được Từ Mậu Công, Lý Thế Dân liền nhìn về phía một bên Vương Quân Khả. Nhìn thấy, vội vàng đứng dậy vừa cười vừa nói, nguyên lai là Vương Vương huynh đến, chấm ngược lại là quên, cái này Ngũ Liễu Sơn Trang thế nhưng là Vương Vương huynh a. Năm đó Vương Quân Khả từ quan về nhà, lúc đó Hoàng thượng Lý Uyên bảo lưu Vương Quân Khả tước vị, đồng thời đem Ngũ Liễu Sơn Trang một vùng ban cho Vương Quân Khả làm thức ăn ấp. Thần Vương Quân Khả, thảo dân Tiết Anh, tham kiến hoàng thượng. Vương Quân Khả cùng Tiết Anh song song ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ. Lý Thế Dân vội vàng đem hai người nâng đỡ, cười lớn nói, hai vị không cần đa lễ như vậy, mau mau bình thân, hoàng thượng thật sự là hồng phúc tề thiên. Bây giờ quốc gia chính là lúc dùng người, liền có anh hùng xuất hiện, xem ra cái này vượt biển Trinh Đông, nhất định phải sẽ là nước chảy thành sông. Trình Giảo Kim cười lớn nói, Trình Vương huynh nói không tệ, bây giờ được Lục Bào soái giúp đỡ, chấm dường như hổ thêm cánh. Lý Thế Dân cười lớn nói, hoàng thượng, thần đã già, e là cho dù lưu ở trong quân cũng tới không được ngựa, đề không được đao. Trình Giảo Kim nói, là thần nhi tử Vương Vĩnh An, tiểu nhi may mắn bái ở Song Thương Hiệp Tiết Anh môn hạ, Bây giờ võ nghệ coi như là có tiểu thành. Nói vậy đi theo bên cạnh hoàng thượng, có thể ra trên một phần mỏng lực. Vương quân khả đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tướng quân, trẫm tự nhiên biết hơn nữa trọng dụng. Thế nhưng lục bào soái, trẫm cũng không thể bỏ qua. Nếu đến, hãy theo trẫm đi tới một lần. Không biết vương vương huynh ý như thế nào? Lý Thế Dân cười đối với vương quân khả nói, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.